Trọng sinh giã tính thời đại, tác giả, Vương Tử Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 311, quần đều thoát khỏi, ngươi tự cho ta xem cái này. Bill Gates đã muốn 42 tuổi, Tống Duy Dương chỉ có 21 tuổi, tuổi kém vừa vặn gấp đôi, nhưng bọn hắn cũng có thể được xưng là thanh niên. Hiện tại hai người tương đối ngồi ở trên ghế. Bill Gates đầu tiên nói, đây là bật thốt lên thanh tú, có lẽ hay là nhân vật thăm hỏi tiết mục, có lẽ còn thiếu một cái người chủ trì. Tống Duy Dương cười nói, một cái bên sân mỹ nữ tóc vàng nhấc tay nói, ta là Mỹ Liên xã chú Trung Quốc phóng viên Nancy Johnson, có lẽ ta có thể khuất mời người chủ trì. Bill Gates mỉm cười hỏi Tống Duy Dương, người cảm thấy thế nào? Đương nhiên, phi thường hoan nghênh, Tống Duy Dương dùng Anh ngữ cười nói. Lại dùng tiếng Trung đối với thanh hoa nhân viên nhà trường nhân viên nói, phiền toái theo trường học trong cửa hàng làm ra một ít đồ uống. Ta mời khách, ở đây mỗi người đều có. Bất quá chỉ cần hỉ phong công ty sản phẩm. Cảm ơn, cái kia gọi Nancy nước Mỹ nữ phóng viên. Tựa hồ có thể nghe hiểu tiếng Trung. Cười hỏi, Tống tiên sinh là ở cho mình sản phẩm đánh quảng cáo sao? Tống Duy Dương nói, đương nhiên, đó là một cơ hội tốt. Nói không chừng tại uống qua về sau. Bill Gates tiên sinh tự cáo biệt Coca-Cola. Từ nay về sau uống Trung Quốc sinh ra phi thường cola. Ha ha ha ha, cũng không tốt cười một câu. Lại làm cho hơn 1000 tên thanh hoa thầy trò hống cười rộ lên. Bill Gates nói, ta đặc biệt chờ mong, đồ uống còn không có đưa đến, ghế ngược lại lại đưa tới một chương. Nancy ngồi ở bên trong khách mời nói chuyện người chủ trì. Nancy hỏi Tống Duy Dương, Tống tiên sinh tựa hồ đối với Gates tiên sinh rất quen thuộc. Ngay gia đình của hắn tình huống đều rõ ràng như vậy. Gates tiên sinh quá nổi danh, ta làm sao có thể bỏ qua. Tống Duy Dương nói, lúc này ta muốn chúc mừng Gates tiên sinh. Liên tục 3 năm quang vinh trèo lên toàn cầu nhà giàu nhất bảo tòa. Đặc biệt là năm nay, Forbes, tạp chí đẩy ra Internet bản. Ta rốt cục không dùng tại Trung Quốc tìm kiếm về phú hào bảng hai tay tin tức. Bill Gates nói, cái này là Internet chính đang thay đổi mọi người cách sống. Nancy xen vào nói, Gates tiên sinh, tương lai chi lộ, phải đi năm toàn cầu sách báo lượng tiêu thụ quán quân. Người đang ở đây trong sách dự đoán rất nhiều khoa học kỹ thuật đối với nhân loại mang đến biến hóa. Có thể tâm sự cái này sao? Đương nhiên, Bill Gates nói, ta dự đoán tương lai có thể lựa chọn chính mình yêu thích tiết mục, mà không phải bị động chờ đài truyền hình phát ra. Cái này tại năm nay cũng đã thực hiện. Con số TV đem trở thành tương lai chủ lưu. Hắn có thể cùng máy vi tính, Internet càng thêm xâm nhập kết hợp. Nancy nói, ta nhớ được ngươi vẫn còn trong sách dự đoán. Tương lai âm nhạc tiêu thụ không hề dựa vào đĩa CD cùng băng từ, mà là đem âm nhạc chứa đựng tại server thượng, cung cấp người sử dụng thông qua Internet download. Đúng vậy, cái này hoàn toàn có thể làm được. Bill Gates nói, Nancy tựa hồ hoàn toàn đã đem Tống Duy Dương đem quên đi. Một mực cùng Bill Gates trao đổi, Tống Duy Dương không sao cả, thoải mái nhàn nhã nhìn xem trời xanh mây trắng, nhưng mà khơi dậy những người khác bất mãn, bất kể là thanh hoa thầy trò, có lẽ hay là truyền thông phóng viên, hay là chạy tới vây xem ra ngoài trường nhân viên, bọn hắn thậm chí nghĩ nghe Bill Gates cùng Tống Duy Dương đánh võ mồm. Ai mẹ nó đối với một cái không biết lai lịch nữ phóng viên cảm thấy hứng thú a hát. Lại là 2-3 phút đi qua, Nancy chỉ hỏi Tống Duy Dương một vấn đề. Tống Duy Dương cười ha hà trở về cái, lúc này ngay Bill Gates đều cảm thấy bất mãn rồi. Chủ động cùng Tống Duy Dương nói chuyện, Tống tiên sinh xem qua ta, tương lai chi lộ, sao? Tống Duy Dương nói, đương nhiên, dù sao cũng là năm trước toàn cầu sách báo lượng tiêu thụ quán quân. Bất quá quyển sách này còn không có tại Trung Quốc xuất bản. Ta chỉ có thể nhìn online anh văn hàng nhái sách điện tử. Nếu như ghét tiên sinh đối với cái này để bụng lời nói, ta có thể tiếp tế ngươi một số mua sách khoản. Bill Gates nói, Internet hàng nhái xác thực là cái vấn đề lớn. Nancy lại xen vào nói, Gates tiên sinh cho là nên như thế nào đả kích Internet hàng nhái. Bill Gates nói, đầu tiên đương nhiên là chính phủ lập pháp, bằng không thì đều không pháp lên tòa án. Nancy nói, người trở lại nước Mỹ về sau, hội ở phương diện này tiến hành hô hào sao? Bill Gates rốt cục nhịn không được, biểu đạt bất mãn nói, Johnson tiểu thư, hôm nay ta không muốn nói pháp luật vấn đề, thầm nghĩ cùng Tống tiên sinh làm một ít về khoa học kỹ thuật trao đổi. Nancy cười cười xấu hổ, quay đầu hỏi Tống Duy Dương, Tống tiên sinh đối với máy vi tính cùng Internet có bao nhiêu hiểu rõ? Những lời này sử dụng lời nói thức phi thường quái gì? Hơn nữa không hiểu thấu đến, how little, làm cho người ta không sinh ra liên tưởng cũng khó khăn. Tựa hồ là đang giễu cợt Tống Duy Dương không hiểu công nghệ cao. Tựu cái này chẳng phân biệt được nơi ngốc đầu óc. Có lẽ hay là Mỹ Liên xã chú hoa phóng viên. Nắm quan hệ tìm công tác a. Đừng nói hiện trường thầy trò cảm thấy tức giận. Mà ngay cả Bill Gates đều nhíu mày. Tống Duy Dương không có cho thấy một tia phẫn nộ. Cười hì hì nói. Đương nhiên, ta đối với máy tính cùng Internet phi thường lành nghề. Ta biết sử dụng máy tính đánh chữ. Còn biết sử dụng Internet lấy người nói chuyện phiếm. Ta cảm giác mình là một cái IT thiên tài. Chỉ dùng 3 phút đi học sẽ như thế nào phát email. Gates tiên sinh, người thuần thục sử dụng email tìm bao lâu thời gian? Ha ha ha ha, toàn trường chợt cười, vỗ án tán dương. Bill Gates cũng mỉm cười cười nói. Tại sử dụng email phương diện, ta cùng Tống tiên sinh thiên phú nên vậy tương xứng. Tống Duy Dương buông tay nói với mọi người. Có nghe hay không? Tại máy vi tính Internet học tập vận dụng phương diện, ta là có thể cùng Gates tiên sinh sánh vai. Tốt, không ít Thanh Hoa đệ tử vỗ tay vỗ tay. Nancy lần nữa cưỡng ép chen vào nói. Tống tiên sinh, Gates tiên sinh tại tương lai chi lộ, chung lời tiên đoán. Sau này có thể sử dụng máy tính tiền trả tiền. Ví dụ như con của ngươi cần tiền tiêu vặt. Ngươi có thể dùng máy tính túi tiền cho hắn chuyển khoản 5 đô la. Lại ví dụ như ngươi lái xe chạy qua sân bay Đại Môn. Máy tính túi tiền có thể cùng sân bay mua phiếu vé hệ thống liên tiếp. Kiểm tra ngươi là hay không mua vé máy bay. Ngươi cảm thấy cái này có thể thực hiện sao? Tống Duy Dương cười nói. Máy tính quá lớn, không bằng chúng ta dùng di động tiền trả. Bill Gates nói. Tượng khoa học viễn tưởng trong phim ảnh như vậy, đem máy tính áp xúc thành điện thoại lớn nhỏ sao? Hoặc là, dứt khoát làm thành đồng hồ bộ dạng. Tống Duy Dương nói, không, ta cảm thấy đắc thủ cơ có thể chịu tải hết thảy công năng. Ngoại trừ trò chuyện bên ngoài, điện thoại chính là di động máy tính. Có thể lên mạng, xem phim, nghe âm nhạc, tiền trả tiền, mua sắm thương phẩm. Thậm chí là có thể thông qua điện thoại tiến hành online điểm món ăn. Ví dụ như ta hiện tại đói bụng, ta lấy điện thoại di động ra tiến vào một cái quán ăn trang web. Ngón tay nhẹ nhàng đụng một cái tự hoàn thành giao dịch. Sau đó loại nhỏ không người máy bay trở lấy cơm trưa không trở tới đây. Wow, rất khốc tưởng tượng, Bill Gates khen, những này đều không cần Tống Duy Dương đến tiết lộ, thiên cơ. Rất nhiều thứ đều ở khoa học viễn tưởng tác phẩm trong có hình thức ban đầu. Bill Gates chính mình tựu có vô số tưởng tượng. Hắn lời tiên đoán tương lai camera có định vị công năng. Mặc dù thân ở bất đồng thành thị, người sử dụng tại mất đi hoặc mất trộm về sau đều có thể tự động trở lại tin tức. Hắn còn lời tiên đoán Internet mua sắm, Internet địa đồ, Internet nghe nhìn vân. Vân nội dung, quỷ biết rõ Microsoft vì cái gì không có nói trước giao thiệp với những này sản nghiệp. Nancy trong lời nói có chuyện nói. Tống tiên sinh, ngươi nên vậy đi ghi nhất bộ khoa học viễn tưởng tiểu thuyết. Tống Duy Dương cười nói. Ta đã viết, ta là sinh hóa nguy cơ, sáng tác người một trong. Quyển tiểu thuyết này đã tại khoa học viễn tưởng tạp chí còn tiếp đến bộ 4. Phải không? Ta đây muốn đi đọc xuống. Nancy biểu lộ có chút xấu hổ. Ngươi là hẳn là đọc điểm sách. Tống Duy Dương nói. Ha ha ha ha. Thầy trò đám bọn họ lại cười rộ lên. Sau đó điên cuồng vỗ tay. Nhân viên nhà trường nhân viên cuối cùng đem đồ uống đưa đến rồi. Cola, băng trà, tinh khiết nước. Ở đây tất cả mọi người có thể tùy ý lấy dùng. Bill Gates uống một ngụm phi thường cola. Lời bình nói, cùng nước Mỹ cola khẩu vị có chỗ bất đồng. Ta muốn, hắn quá khổ một điểm. Tống Duy Dương bắt chéo hai chân nói. Người Trung Quốc thường nói trước khổ hậu ngọt. Ngươi vừa uống thời điểm khổ, lại dư vị tự ngọt rồi. Hơn nữa hắn càng lợi cho giải nóng. Ta thích phương Đông trí tuệ. Bill Gates cười nói. Tống Duy Dương nói. Ta cũng vậy bội phục ghét tiên sinh trí tuệ. Ví dụ như lần này cứu vớt quả táo. Năm nay quả táo công ty thiếu chút nữa tự chết rồi. Job được thỉnh mời trở về chủ trì đại cục. Làm chuyện thứ nhất chính là cho Bill Gates gọi điện thoại. Trò chuyện nội dung đại khái vì Microsoft một mực xâm phạm quả táo độc quyền. Tiếp tục lên tòa án. Microsoft sẽ giao nạp 100 triệu đô la phạt tiền. Bất quá quả táo phỏng chừng không căng được lâu như vậy. Dứt khoát chúng ta hợp tác a. Microsoft phải cho quả táo đầu tư. Phải cho quả táo khai phát software. Mọi người vui sướng kiếm tiền. Cái này tương đương với một cái bệnh đắc nhanh người chết. Gọi điện thoại cho cửu nhân nói. Người nhà nhanh lên đưa tiền tới cho lão tử mua thuốc. Bằng không thì coi chừng lão tử về sau giết chết ngươi. Bill Gates thật đúng là cho Job đưa tiền rồi. Tìm 1.500 triệu đô la mua sắm không có quyền bỏ phiếu quả táo cổ phiếu. Sau đó giúp laptop Apple khai phát thao tác hệ thống. Đồng thời AI cũng trở thành laptop Apple mặc định trình duyệt. Microsoft tuyên bố nhập cổ phần quả táo cái kia ngày. Job thở một hơi dài nhẹ nhõm. Một người bày tại hội trường trong góc nằm hồi lâu. Bill Gates cười nói, đây chẳng qua là một lần bình thường đầu tư. Tống tiên sinh, người tựa hồ phi thường lưu ý ngành sản xuất động thái. Tương lai Kim Sơn hội tiến quân thao tác hệ thống sao? Đương nhiên không, ta lại không phải người ngu. Tống Duy Dương nói, Bill Gates đột nhiên cười rộ lên. Lần lượt danh thiếp nói, như vậy chúng ta có lẽ có thể hợp tác. Người suy nghĩ kỹ càng rồi, tự cho ta phát email, ta hôm nay hành trình có an bài khác, lần sau có thời gian lại trao đổi, hy vọng lần sau trò chuyện đắc càng thêm vui sướng. Tống Duy, Dương đứng dậy nắm tay, cái này đã xong, tất cả mọi người cảm thấy bất quá nghiện, đã nói đánh võ mồm đâu rồi, đã nói đỉnh phong đối thoại đi, quần đều thoát khỏi. Ngươi tự cho ta xem cái này. Cái gọi là đỉnh phong đối thoại. Một mực đều không tồn tại. Bởi vì song phương địa vị không đúng đợi. Bill Gates là toàn cầu nhà giàu nhất. Mà Tống Duy Dương ngay năm nay toàn cầu người hoa phú hào bảng đều không đứng vào đi toàn cầu người. Hoa phú hào bảng năm trước tự thăng cấp rồi. 500 triệu đô la thân gia mới có thể bảng trên. Kim Sơn WPS tuy nhiên làm lật ra Word, nhưng Word chỉ là Microsoft một cái nghiệp vụ mà thôi. Huống chi, cho dù Word tại Trung Quốc 100% chiếm lĩnh thị trường, cũng không có nhiều lợi nhuận đáng nói. Mẹ nó khắp nơi đều có hàng nhái người sử dụng. Bill Gates nguyện ý hoa 20 phút đồng hồ thời gian cùng Tống Duy Dương nói chuyện phiếm. Đã muốn rất nể tình. Tống Duy Dương cũng khó có thể bạo lộ dã tâm của mình. Đem Bill Gates hiện trường đỗi trở mình không dùng được. Hắn cũng không phải cái kẻ ngu. Ngược lại Bill Gates cho danh thiếp có chút tác dụng. Trên danh thiếp chỉ có email địa chỉ. hơn nữa cùng Internet nhưng tra Bill Gates email bất đồng. Đây là một cái tương đối tư nhân hóa thường dùng email. Mặc kệ hiện trường đệ tử như thế nào giữ lại, Bill Gates đều đi, hắn còn muốn cùng Thanh Hoa nhân viên nhà trường lãnh đạo trao đổi. Đúng vậy, lúc này đây phỏng vấn Trung Quốc, lại để cho Bill Gates đem sớm định ra tại thiết lập tại Ấn Độ Microsoft Viện Nghiên cứu. Trực tiếp cải biến đến Trung Quan Thôn, Tống Duy Dương cũng đi, còn đã quên tiền trả hôm nay đồ uống tiền. Thực đã quên, Thanh Hoa nên vậy không thiếu điểm ấy à. Ngày hôm sau, báo chí đột nhiên điên truyền Microsoft muốn thu mua Kim Sơn. Bill Gates cùng Tống Duy Dương nói chuyện phiếm, ảnh chụp cũng nhiều lần đăng báo đầu. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục